and a traveler in many world. Chương 42, cuộc huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác, do dạo này thấy nhiều người đọc quá mà chẳng thấy bình chọn gì cho chuyện hết làm tác giả buồn quá nên tác quyết định sẽ ra một tuần một trước thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi nói chuyện xong, bọn tôi cùng chủ Gil xuống hầm ngầm thông qua sân tập ở đằng sau Gil. Lúc bọn tôi đi ngang, ai cũng phải dừng tập để nhìn. Còn một số người còn phán như, tên nhóc đó chắc là hổ báo cáo trồn đây mà. Hay, đồ nhóc con không biết tự lượng sức mình. Vân vân và mây mây. Tôi nghe được thì chỉ nở một nụ cười tinh nghịch thôi. Vì cơ bản là tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ số của ông ta còn chưa được 1/10.000 của tôi nữa thì lo cái đếch rể. A hi hi, đi xuống cầu thang và tới chỗ tầng hầm thì tôi thấy có một sân đấu ở đó. Cùng với cô tiếp tân lúc nãy đang đứng ở giữa sân đấu. Có vẻ như là cô nàng sẽ làm trọng tài đây mà. Vậy, đấu ở đây ổn chứ? Chủ Gil, tất nhiên rồi. Nếu ông thua thì cũng không có ai để mà bị mất mặt. Tôi nói với giọng bỡn cợt. Gan ngươi không có nhỏ đâu nhỉ. Thằng nhãi. Chủ Gil, nếu ông có ý định giảm sức mạnh thì tôi khuyên ông nên dùng tòa lực đi không thôi sẽ mất mạng đấy. Nè, anh Raito, anh hơi quá rồi đó. Chẳng phải chỉ là đấu thử sao? Serie A, thì đây là đấu thử. Nhưng đối với anh thì đấu gì cũng có người sẽ chết. Được, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng sẽ dùng hết sức. Chủ Gil, nói chuyện phiếm xong, lão chủ Gil liền lấy một thanh kiếm hai lưỡi. Là kiếm thật nhá, còn tôi thì, tôi móc ra con dao để trâu lão. Này, ngươi tính đấu với ta bằng con dao đó hả? Chủ Gil, tôi đang cay cú vài việc nên ông làm bia cho tôi xả được chứ? Ta cũng bó tay với ngươi rồi. Ngươi muốn sao thì tùy. Chủ Gil, vậy thì, hai người chuẩn bị, bắt đầu, tiếp tân, ngay khi tín hiệu bắt đầu. Cả tôi và lão đều lao vào nhau. Và sau đó kiếm của lão chém xuống. Tôi đỡ bằng con dao trên tay phải và cười. Cả hai chúng tôi đang ở giữa sân và kiếm với dao đang cạ vào nhau và tạo ra tia lửa. Chắc chưa tới 30 giây đâu cơ mà tôi bắt đầu thấy chán nên tôi đẩy con dao lên để hất thanh kiếm của lão chủ Gil. Sau đó tôi giơ chân đạp vào bụng lão. Tác, nó chơi bẩn vãi. Và lão bị văng đi nhưng chưa dính tường. Vì tôi đã giảm lực rất nhiều rồi. Cơ mà lão đang ho ra máu kìa. Tên nhóc kia, ai cho ngươi dùng chân mà ngươi dám đá ta? Chủ Gil, nè nè. Ông có giao luật là không được dùng chân đâu. Với lại con dao của tôi ngắn ngủn. Nếu lao vào đâm ông thì chẳng phải tôi rất thiệt hay sao? Tôi vừa nói vừa quay con dao trong tay. Tác, nếu bác nào biết quay bút thì cứ thử tưởng tượng rằng cây bút được thay bằng con dao thì sẽ hiểu. Hiểu rồi, người cũng nhiều chiêu trò lắm nhóc. Chủ Gil, cảm ơn đã khen, nhá. Tôi vừa nói vừa lao lên thêm lần nữa. Trọng tài nhìn có vẻ thấy bất bình lắm cơ mà do tôi nói đúng nên cô nàng không nói được gì nữa. Keng, tiếng dao của tôi va chạm với kiếm của lão. Lão nghĩ tôi định chơi một trò hai lần nên cứ nhìn chân tôi. Cơ mà bậy rồi, tôi đâu có ít chiêu như thế. Và tôi dùng LT băng phi thạch, GT vô niệm chơi với lão. Cơ mà đầu băng đã được tôi làm bằng lại để không đâm xuyên qua người lão. Tác, thằng này lầy vãi. Lão bất ngờ khi xuất hiện ma thuật nên không né kịp. Và thế là lão ăn trọn hết 10 viên đạn băng của tôi. Và rồi lão gục luôn. Tôi thắng. Tôi đứng giơ hai ngón tay hình chữ V thì nghe có tiếng chửi. Quay lại thì là Seria đang chửi tôi. Mia và Lily đang ôm mặt lắc đầu. Người thắng là Raito. Tiếp tân, anh chơi bẩn quá anh Raito. Ai lại dùng mơ thuật khi đang đánh tay đôi cơ chứ? Syria, nè nè, trong luật không có nói nhé. Với lại anh mà dùng đòn vật lý thì lão sẽ được một vé đi gặp thần luôn đấy. Sau đó cô tiếp tân liền chạy đến xem lão chủ ghiu thế nào. Tôi đã nhẹ tay lắm rồi. Cơ mà do lão già rồi mà còn thích quẩy nên tự làm tự chịu thôi. Người lão dính đầy máu do lão nôn ra. Có vẻ nên ra tay giúp lão ấy chứ không thì sẽ phiền đây. Nghĩ thế và tôi đi lại gần lão chủ ghiu và cô tiếp tân. A An, anh định làm gì? Anh đã thắng rồi mà. Tiếp tân, thì tôi muốn dùng phép trị thương lên ông ta. Nếu cô không muốn thì thôi vậy. Ể, vậy thì xin anh. Làm ơn, tiếp tân. Vậy được, tôi bắt đầu đây. LT, hồi phục, GT. Đây chỉ là một phép trung cấp thôi. Cơ mà tôi nghĩ nhiều đây là đủ rồi. Chẳng cần làm gì nhiều vì cơ bản lão chỉ bị mất máu thôi chứ chẳng bị thương gì cả. Sau khi phép kết thúc thì lão cũng tỉnh lại. Cái, ta, sao ta không cảm thấy gì hết? Chủ ghiu, thế ông muốn cảm nhận lại không? Tôi làm thêm lần nữa cho. Tôi mới dùng phép hồi phục xong nên đừng nghĩ tôi sẽ làm thêm lần nữa nếu tôi dần ông một trận tiếp. Ồ, ra là vậy à, cảm ơn cậu nhé. Dù nói rằng cậu chơi xấu nhưng đúng là trong luật không có nói đến việc cấm dùng phép thuật. Nên việc cậu thắng sẽ được chấp thuận. Và ta sẽ cho cậu lên cùng rank với ta. Rank SS, chủ ghiu, thế thì cảm ơn nhé. Sau đó bọn tôi lại đi lại con đường lúc nãy. Mấy tên kia nhìn thấy tôi cười vui vẻ cùng vẻ mặt xám xịt của cô tiếp tân cũng đủ hiểu chuyện và bắt đầu bàn tán nhưng bàn cái gì thì tôi xin miễn. Không nghe đi ha. Tôi cùng Mia và Lily đưa thẻ ghiu cho cô tiếp tân. Rồi xin thêm giấy đăng ký làm mạo hiểm giả cho Syria. Và vì cô nàng cũng muốn được tăng rank nên chủ ghiu đã đặt cách cho cô nàng đấu với một pháp sư rank C khác. Cơ mà cái cô pháp sư rank C đó bị hạ trong chưa đầy một phút khi trận đấu được bắt đầu nữa nên là chủ ghiu cho lên rank B luôn. Thật ra là do cô nàng kia còn phải niệm phép nữa. Dù đã rút gọn câu chú rồi nhưng Syria thì chẳng cần niệm nên thua là đúng rồi. Sau khi mọi thứ đều xong xuôi thì tôi nhận được thẻ bạch kim. Mia và Lily nhận được thẻ vàng và Syria thì nhận được đờ màu xanh dương. Tiện thể thì màu của thẻ tượng trưng cho rank từ tím, GT, đen, GT, xanh lá, GT, xanh dương, GT, đỏ, GT, vàng, GT, bạch kim, GT, hoàng kim cũng như các rank F, D, C, B, ASSS, SSS. Sau đó, bọn tôi nghe được rằng nhóm bọn tôi được gọi bằng biệt hiệu. Bộ tứ quái vật, mặc dù nó không xấu hổ như Hắc Bạch Công Tử, nhưng cũng khá là bực mình vì bọn tôi bị so sánh với quái vật. Nếu có gọi thì cũng phải gọi là bộ tứ siêu đẳng, chứ tôi muốn bật lại mấy tên gọi chúng tôi bằng biệt danh đó cơ mà tôi bị ba cô vợ kéo đi vì quá xấu hổ. Chuyển cảnh, do mục đích ban đầu là hộ tống đến cung điện nên mọi thứ đều đã xong. Vậy nên cả bọn quyết định rời đi và tìm một nơi nào đó để giúp cho Syria thăng cấp rồi mới đến mê cung. Dù mê cung ở đây chẳng là cái thá gì đối với tôi, Mia và Lily nhưng nó là cả một vấn đề nếu như để Syria đi du hành cùng với tôi mà sức mạnh lại thấp lè tè như thế. Cơ mà trước khi lo đến chuyện đó thì tôi phải nghĩ nên nói thế nào cho Syria đây. Vừa đi vừa suy nghĩ thì đập vào mắt tôi là một khu rừng. Tôi dùng LT, Map, GT. Để xác định thì ở đây chỉ toàn quái hạ cấp như mấy con goblin. Ót này kia. Thế là tôi dẫn họ vào đó để giúp Syria cày cấp cũng như làm quen với thực chiến. Trong khu rừng này toàn mấy con yếu nên chúng ta dẫn Syria vào đó để huấn luyện em ấy. Hai người nghĩ sao? Em thấy thế cũng đúng. Em cũng sẽ giúp. Mia, Phải phải giúp em ấy tăng cấp nhanh nhất có thể để tiếp tục mục đích của chúng ta. Lily, không lẽ chúng ta phải vào cái khu rừng đáng sợ này ư? Syria hoang mang hỏi, có gì đáng sợ đâu mà. Bọn anh sẽ giúp em mà. Yên tâm, vừa nói tôi vừa nở một nụ cười có thể nói là mờ ám. Đúng thế, Mia cũng tương tự. Em cứ yên tâm, bọn chị rất giỏi mà. Lily cũng chẳng kém. Rồi sau đó, không đợi cô nàng nói gì thêm, bọn tôi kéo cô nàng đi vào trong khu rừng. Nói đúng hơn là đi vào sâu tít trong rừng, để cô nàng không thể chạy ra ngoài. Bây giờ cũng chỉ mới gần trưa thôi. Sau khi cho Syria bắn phép hốt xác 10 con goblin thì cô nàng hết MP nên bọn tôi đành nghỉ ngơi và nấu bữa trưa. Mọi thứ cũng như bình thường nhưng riêng đồ ăn của Syria thì tôi cho thêm một số lá thuốc giúp nhanh chóng hồi phục MP vào. Cộng thêm khả năng hồi phục mà tôi cho em ấy nữa. Thế là sau cỡ 2 tiếng nghỉ ngơi thì Syria cũng hồi đầy và MP của cô nàng bây giờ đã có 10.000. LV thì cũng đã lên LV27. Cô nàng cũng đã dần quen với việc này. Và bọn tôi quyết định sẽ để cô nàng tự đánh và chỉ can thiệp khi có nguy hiểm. Chuyển cảnh. Sau một ngày vất vả thì tổng kết rằng Syria đã săn được 10 con orc, 50 con goblin, và với 2 lần trợ giúp khi cô nàng gần hết MP. LV của cô nàng hiện tại là 47 với 120.000 MP. Cô nàng đã có thể sử dụng được ma thuật kết hợp giữa hỏa và phong có tên là LT, vòng xoáy lửa, GT. Cơ mà cô nàng chỉ thử lần duy nhất và không dám dùng lại lần nữa vì chiêu này tốn gần 1.2 lượng MP và nó tàn phá còn kinh hơn. LT, hỏa diệm thành. GT, nữa. Tôi nghe Mia kể rằng Syria cũng đã uống thuốc được thần gửi đến và cô nàng cũng có các skill tương tự như Mia và Lily. Tôi khá ngạc nhiên khi biết thần cai trị gửi đồ cho Mia đấy. Còn ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Tuổi của cô nàng cũng được gia tăng lên để đồng bộ với bọn tôi. Hiện tại thì bọn tôi đang ở trong lều và Syria thì đang nằm nghỉ vì vận động quá mức. Tôi nghĩ rằng mình nên nói về bản thân tròn bữa ăn hôm nay. Dây dưa mãi thì không ổn. Hai cô nàng thấy bộ mặt nghiêm túc của tôi thì cũng hiểu phần nào và gật đầu. Vậy nên chuyện tôi có thêm vợ hay không đều sẽ được quyết định vào bữa tối hôm nay. Dù rằng đã lỡ đánh đêm với cô nàng rồi nên tôi phải có trách nhiệm nhưng nếu cô nàng không muốn theo tôi nữa thì tôi cũng chẳng ép được. Cách chương.